Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 616, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Vĩ bước vào cửa, hai bên đã ngừng nói chuyện. Ông ấy đứng tại cuối giường, chào theo kiểu quân đội với Tần Hữu Công. Lãnh đạo, Tần Hữu Công trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, lão Cố, lần này có một nhiệm vụ muốn giao cho ông đi làm. Cố Vĩ nghe xong thì đứng thẳng lưng lên. Có thể trở thành tâm phúc là quan chức cấp cao của chính quyền phe Tần nên tất nhiên ông ấy cũng không phải cứng cỏi như vẻ bề ngoài. Trong lòng ông ấy hiểu rõ rằng nhiệm vụ này có thể liên quan tới dáng đầu sư đứng sau phe Khương. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Tần Hữu Công đã xác nhận suy đoán của ông ấy. Phối hợp hành động với đồng chí Yến Thiếu Ngu bắt sống dáng đầu sư đứng sau phe Khương đã xuống tay với tôi. Việc này chỉ có thể thành, không thể thất bại, mặc dù cơ thể của Tần Hữu Công suy yếu, nhưng lời nói này lại âm vang, mang đến cho người nghe một cảm giác nghiêm túc không thể nghi ngờ. Mặc dù Cố Vĩ lo nghĩ mình muốn hỗ trợ cho Yến Thiếu Ngu, nhưng ông ấy vẫn cung kính đáp, rõ, ghi nhớ, là bắt sống. Tần Hữu Công ho khan dữ dội vài tiếng. Sắc mặt ông ta đỏ bừng lên, ông ta đè nén toàn bộ sự khó chịu ở trong lồng NGC xuống. Nói tiếp, mọi người chuẩn bị một chút, chờ ông Phùng trở về, sẽ lập tức xuất phát, bởi vì muốn ngăn chặn trước khi phe Khương và nước E bàn bạc chuyện buôn bán lương thực nên vấn đề đã trở nên cấp bách. Đêm nay nhất định phải hành động, Cố Vĩ thở nhẹ ra một hơi trắng đục. Ông ấy quay đầu lại nhìn về phía Yến Thiếu Ngu bằng ánh mắt mang theo một chút cảm giác kỳ diệu. Cuối cùng, thằng nhóc danh này đã nói cái gì với lãnh đạo thế nhỉ? Vậy mà đêm nay đã phải bắt đầu hành động, chẳng lẽ dáng đầu sư kia còn có thể chạy thoát hay sao? Sau nhiều ngày truy đuổi, thậm chí ngay cả thời gian để thở cũng không có. Con người đen như mực của Yến Thiếu Ngu giống như cơn bão tố đang ập đến. Anh không thèm để ý chút nào tới ánh mắt của Cố Vĩ. Đêm nay chính là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của anh dành cho phe Khương. Cố Nguyệt Hoài mím môi. Cô muốn yêu cầu được đi theo. Nhưng nghĩ cũng biết Yến Thiếu Ngu sẽ không đồng ý đâu. Huống hồ Tần Hữu Công mới từ Điện Diêm Vương quay về. Giờ phút này, ông ta cũng đã sợ hãi và cũng sẽ không để cho ân nhân cứu mạng là cô rời đi. Đám người đợi chưa được bao lâu, ông Phùng đã dẫn theo hai thanh niên có mặt mày lanh lợi quay về. Vừa nghe thấy Tần Hữu Công đã tỉnh lại, ông Phùng cũng không chậm trễ mà trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng. Vừa vào cửa, ông ấy nhìn thấy ông ta trợn tròn mắt. Tinh thần Tần Hữu Công trông cũng không tệ lắm. Ông Phùng có chút kích động nói. Hữu Công, ông Phùng, Tần Hữu Công mỉm cười lên tiếng. Trong ánh mắt cũng thả lỏng. Có thể thấy được ông Phùng là người mà ông ta cực kỳ tin tưởng. Ông Phùng nói hai câu với Tần Hữu Công. Sau đó ông ấy quay đầu hướng về phía Cố Nguyệt Hoài. Đắc ý cười nói. Tiểu Hồ Ly. Tôi biết ngay là cô có thể làm được. Không sai, ông Phùng tôi nói lời giữ lời. Sau khi xử lý chính sự xong, tôi sẽ mua đầu heo, thắp hương và uống rượu, kết bái thành anh em. Đối với chuyện này, Cố Nguyệt Hoài cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười. Cô hỏi, ông Phùng, cuộc điều tra như thế nào rồi? Ông Phùng đi tới một bên rót chén nước nói. Để ông già này thở một hơi trước đã. Thất Đao, Lại Tử, hai người nói đi. Hai thanh niên liếc nhau. Người cao gầy đứng dậy trước. Lãnh đạo, tôi tên là Thất Đao, là biệt danh ở trên giang hồ. Tối nay, ông Phùng để tôi đi thăm dò tình hình phía phe Khương. Chắc hẳn là ngài cũng biết là sự bảo vệ ở bên kia giống như tường đồng vách sắt. Tôi cũng phí hết công sức mới tìm được mấy người anh em thảo việc vượt được bức tường cao trong đại viện. Ông Phùng bưng chén nước đi đến bên cạnh Thất Đao. Ông ấy đi vào M, O, NG anh ta một cái. Nói, đừng có nói nhảm. Thất Đao ngượng ngùng cười một tiếng. Dù sao thì anh ta cũng làm nghề này. Nếu miệng không thể nói thì chẳng đòi được thứ gì đâu. Sau khi anh ta gãi gãi, nói tiếp, chúng tôi phát hiện ra tối nay nơi này rất sáng sủa. Hình như là bên trong có người đã xảy ra chuyện, còn có bác sĩ ra ra vào vào nữa. Chẳng qua là chúng tôi không thấy được người khả nghi xuất hiện. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút thất vọng. Tần Hữu Công nhíu mày nói, quả nhiên là dáng đầu sư một tấc cũng không rời khỏi cái ông già Khương Bính Nhung kia. Cố Vĩ rơi vào thế khó, ông ấy cười khổ nói, lãnh đạo, dáng đầu sư kia ở nhà họ Khương, khắp nơi đó đều có lính cảnh vệ, muốn đột phá phòng ngự mà xông vào bên trong và còn phải bắt sống dáng đầu sư nữa. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nói không chừng ngày mai, thủ đô sắp nổ tung nữa, nơi ở của một lãnh đạo ở thủ đô bị người khác tấn công. Chuyện này đã có thể tính là phạm tội. Ánh mắt của Tần Hữu Công có chút âm u. Phe Khương suýt nữa đã g i e c c h e t ông ta. Tất nhiên là ông ta muốn làm cho phe Khương rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Tuy nhiên, Khương Bính Nhung không phải là thanh niên có sức trâu, lòng dạ thâm sâu và thủ đoạn độc ác, muốn cướp người từ tay của ông ta. Quá khó, vẻ mặt của Yến Thiếu Ngu ảm đạm không rõ. Không biết là anh đang suy nghĩ cái gì nữa. Thấy bầu không khí nhạt nhẽo và trùng xuống. Ông Phùng uống nước một hơi cạn sạch. Ông ấy thưa nước đục thả câu nói. Lại từ, cậu nói đi. Lông mày của Cố Nguyệt Hoài khẽ nhúc nhích. Thấy dáng vẻ nhuê nắm gọn mọi thứ ở trong lòng bàn tay của ông Phùng. Cô biết đánh bậy đánh bạ mà cũng vượt qua. Dáng dấp của Lại Tử hơi mập một chút. Dáng vẻ vui vẻ. Đầu tiên là anh ta cung kính hành lễ với Tần Hữu Công. Sau đó anh ta mới nói. Đêm nay, ông Phùng để tôi điều tra một nữ đồng chí có tên là Sử Uyển Đình. Tôi có chút thu hoạch. Sử Uyển Đình là ai vậy? Tần Hữu Công sửng sốt một chút. Ông ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Cố Nguyệt Hoài nhìn ông ta một cái. Cô thản nhiên giải thích một câu. Một người đã C, H, E, T nhưng sống lại. Chỉ riêng lượng thông tin trong một câu nói này đã đủ làm cho Tần Hữu Công và Cố Vĩ là hai người không hề hay biết chuyện gì phải kinh ngạc tột độ. Lại Tử hắng giọng một cái. Nói tiếp. Tôi tìm thấy cô ta ở một cửa hàng hữu nghị nằm ở trên đường Huệ An. Cô ta đi một mình, đổi không ít phiếu ngoại hối, mua rất nhiều lá trà cao cấp và điểm tâm. Sau khi rời đi, cô ta còn gọi một chiếc taxi. Vài anh em của tôi đi theo cô ta. Có ai ngờ rằng vậy mà lại gặp được Thất Đao. Đôi mắt của Cố Nguyệt Hoài tối sầm lại. Cô nói, ý của anh nói là Sử Uyển Đình cũng tới nhà của Khương Bính Nhung sao? Quả nhiên, người lúc trước sử dụng quỷ tử thuật trong người Điền Tĩnh chính là dáng đầu sư đứng sau phe Khương. Lần này cô ta quay trở lại thủ đô lần nữa. Đầu tiên là muốn tìm dáng đầu sư cầu xin được bảo vệ. Dù sao thì ở trong mắt Điền Tĩnh, cô có được sức mạnh chữa trị đã vượt qua phạm vi của người bình thường rồi. Cô ta tự biết mình không phải là đối thủ của cô. Đương nhiên là cô ta phải tích cực tìm kiếm hy vọng sống sót. Nguyệt Thiếu Ngu cũng nghĩ đến điểm này. Lông mày của anh nhíu chặt. Trong lời nói của anh chứa đụng chút sắc bén. Phàm là người cấu kết với dáng đầu sư cũng không được tính là người tốt gì cả. Huống chi người đã C, H, E, T mà sống lại vốn sẽ quấy nhiễu quy luật của thế gian là sinh lão bệnh tử. Hạng người này chính là tai họa. Sau khi bắt được, phải lập tức G, I, E, C, C, H, E, T ngay. Không cần chừa lại một kẻ nào còn sống. Ông Phùng gật đầu, phụ họa nói, hoàn toàn chính xác, những người và thứ vi phạm trật tự đều không nên sống sót. Tần Hữu Công cau mày, Vẻ mặt ông ta khó hiểu nói, sự Uyển Đình này thật sự có liên quan tới phe Khương. Ông Phùng cười ha ha, ông ấy ngồi xuống ghế dựa, còn thuận tiện bắt chéo hai chân, nói, có liên quan thì có liên quan đi, chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Tuy rằng hai sự việc hợp lại thành một, nhưng như vậy cũng tốt. Một mũi tên B, á, N, hai con chim, chẳng phải sảng khoái hay sao? Mặt mày của Cố Nguyệt Hoài vui vẻ, đôi môi đỏ cong lên nói, lời nói này của ông Phùng, tôi thích nghe. Một mũi tên B, á, N, trúng hai con chim. Thực sự sảng khoái, Cố Vĩ nắm tóc lo lắng nói, mấy người nói thì đơn giản lắm, nhưng mà, chúng ta nên tiếp cận chỗ ở của Khương Bính Nhung như thế nào đây? Chuyện ngoại giao của nước e quá mức khẩn cấp nên không thể lập kế hoạch chi tiết ngay được. Đêm nay nhất định phải có kết quả. Nghĩ đến chuyện hai cha con Lobskin bị sắp xếp, Cố Vĩ có cảm giác bó tay toàn tập đầy sâu sắc. Cách chương